Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2.2.02. Hôm qua Lâm Hành Các không có gì người. Cùng Lâm Hy khởi tranh chấp thời điểm bên cạnh chỉ có chiếu cố Lâm Hy mấy cái cung nữ. Xem Tiêu Lam phản ánh. Lâm Phi Lộc phỏng trừng liền nàng cũng không biết rơi xuống nước chân tướng, Tĩnh Tần không có khả năng không biết, hiện tại lại đảo đánh bá, này Đại Lâm Triều hậu cung vị phân cùng trong lịch sử Minh Triều rất giống. Tiêu Lam phía trên còn có tài người, Mỹ Nhân, Tiệp Dư, Chiêu Nghi, lại hướng lên trên chính là Tần, Phi, Quý Phi thậm chí Hoàng hậu Tĩnh Tần lên tiếng. Tiêu Lam chính là lại tức giận lại không muốn. Cũng chỉ có thể mang theo Lâm Phi Lộc vội vàng chạy tới Chiêu Dương Cung, so với Tiêu Lam khẩn trương. Lâm Phi Lộc liền có vẻ thực bình tĩnh, lộ còn có tâm tư thưởng thức hoàng cung cảnh sắc. Thời gian đã là cuối mùa thu, hải đường phù dung khai đến chính diễm, đình đài đan sen có hứng thú, cung điện đại khí hào hùng. So với Lâm Phi Lộc năm đó chơi xuân đi qua cố cung không nhường một tấc. Thậm chí càng có sinh khí, xem ra chỉ có nàng trụ kia tiểu thiên điện quạnh quẽ. Này bên ngoài nhi, còn rất náo nhiệt đẹp, cảm thấy mỹ mãn nhìn lộ phong cảnh. Đến Chiêu Dương cung thời điểm, thật xa liền nghe thấy nữ hài gào khóc thanh âm ơ siêu trong lúc còn kẹp trận hoảng loạn mắng chửi. Đi tới cửa, Lâm Phi Lộc nghe được có cái tiêm tế thanh âm mắng. Kia tiểu tiện nhân tới không? Chẳng lẽ còn muốn bổn cung tự mình đi thỉnh sao? Tĩnh Tần bên người đại cung nữ chờ ở cửa, thấy Tiêu Lam lãnh Lâm Phi Lộc tiến vào, lập tức đi vào hội báo. Tĩnh Tần thực mau liền ra tới, lại là cái nhỏ yếu mỹ nhân, nhưng lấy Lâm Phi Lộc ánh mắt xem, so với Tiêu Lam kém nhiều ai, này diện mạo đều có thể lên tới Tần. Tiêu Lam loại này có thể cậy mỹ hành hung bộ dáng lại chỉ là cái quý nhân, này hoàng đế ánh mắt. Không được, Lâm Phi Lộc chỉ nhìn hai mắt liền đem tầm mắt thu hồi tới. Bên cạnh Tiêu Lam đã đầu gối quỳ xuống, còn kéo kéo nàng làm nàng cũng quỳ xuống, Lâm Phi Lộc quái không tình nguyện. Hiện đại tư tưởng còn ở cùng phong kiến hiện thực làm đấu tranh. Liền thấy Tĩnh Tần hai ba chạy bộ lại đây, không khỏi phân trần giơ tay bàn tay hung hăng hô ở Tiêu Lam trên mặt thanh thúy thanh bang thanh. Đều đem Lâm Phi Lộc cấp xem mông, Tiêu Lam lại sinh sôi bị xuống dưới. Không chỉ có chịu xuống dưới, còn liên tục chiều Tĩnh Tần dập đầu, cầu nàng thứ tội, Lâm Phi Lộc rốt cuộc là công chúa. Liền tính không được sủng ái kia cũng là hoàng gia huyết mạch. Tĩnh Tần lại khí cũng không dám chiều nàng động thủ, thông khí phát ở Tiêu Lam trên người sau, nhìn trước mắt tuổi nhỏ liền như thế xinh đẹp tiểu nữ hài. Chán ghét nói, đi vào, quỳ gối tam công chúa trước giường dập đầu bồi tội. Lâm Phi Lộc tự tiến vào liền ngốc ngốc, Tĩnh Tần cũng từ thái y viện biết được nàng hôm qua rơi xuống nước sau thẳng ở phát sốt. Là không có khả năng xuất hiện ở Lâm Hy cửa, nhưng hậu cung chính là như vậy không nói đạo lý địa. Phương, hiện tại nàng thiêu lui, chính mình nữ nhi lại sốt cao không ngừng nói mê sảng. Cùng nàng khẳng định thoát không được can hệ, Tĩnh Tần chính hận đến ngứa răng. Đột nhiên thấy vừa rồi còn ngốc ngốc tiểu nữ hài trên mặt đột nhiên lộ ra cực độ hoảng sợ biểu tình. Nàng đồng tử phóng đại, mồ hôi đầy đầu, nhìn chằm chằm Lâm Hy kia nhà ở cửa vị trí, rồi sau đó hoa thanh. Khóc lóc trốn đến Tiêu Lam phía sau, biên khóc biên nói. Người kia thật đáng sợ, trên người treo thủy thảo, còn... Tích Thủy, ô ô ô mẫu phi ta sợ Tĩnh Tần, ngoặc kép chấm than, cung nữ, ngoặc kép chấm than, tiểu hài tử biểu tình trạng thái làm không được già. Tĩnh Tần mặt hạ liền trắng, quét mắt trống không người cửa, vừa rồi còn vênh váo tự đắc thanh âm có chút run lên. Ngươi thấy cái gì, còn có cái gì, hiện tại còn ở sao? Lâm Phi Lộc biên nức nở biên nói. Hiện tại đi vào tam tỷ tỷ trong phòng, còn nằm ở trên giường Lâm Hy nghe thấy những lời này. Trực tiếp ngao thanh hôn mê bất tỉnh, Chiêu Dương cung tức khắc phiên gà bay chó sủa, ở cái này thờ. Phụng quỷ thân thời đại, không có người không đối này tâm tồn kính sợ, Lâm Hy không phải nói nàng thẳng thấy ngũ công chúa. đứng ở cửa sao? Kia hành, ngươi thấy, ta cũng thấy, có phải hay không Ngũ công chúa khó mà nói. Dù sao chính là có thủy quỷ ở cửa nhìn chằm chằm ngươi, hảo xảo bất xảo. Lâm Hành Các hồ nước mấy năm trước thật đúng là chết đuối quá hai cái cung nữ. Hơn nữa chuyện này cùng Tĩnh Tần có chút quan hệ. Tĩnh Tần nghĩ vậy cha, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nào còn lo lắng Tiêu Lam ơ siêu từ Chiêu Dương cung rời đi khi. Tiêu Lam nửa khuôn mặt đã sưng lên, nhìn qua liền đau, nhưng nàng giống như không cảm giác được dường như, chỉ nắm Lâm Phi Lộc lại tiểu lại mềm tay, mặt lo lắng mà cùng Vân Du nói. Lộc Nhi gặp được không sạch sẽ đồ vật, ngươi trở về bị chút bái tế vật. Lâm Phi Lộc chán đến chết nhìn hai bên đường phủ phục hoa, nàng thẳng có nín thở liền đổ mồ hôi tật xấu, vốn dĩ cho rằng thay đổi khối thân thể liền vô dụng. Vừa rồi thử không nghĩ tới còn ở, sau đó liền tùy tiện diễn hạ, đối thủ quá không trải qua đánh, hậu cung thực mau liền đều biết Tĩnh Tần Chiêu Dương cung nháo tà. Ám sự, nói là tam công chúa Lâm Hy ở Lâm Hành Các chơi trêu chọc không sạch sẽ đồ vật. Ngũ công chúa Lâm Phi Lộc hôm qua không cũng phát sốt tới. Đều bị hai tiểu hài tử gặp được, bất quá hoan có đầu nợ có chủ. Kia tà ám chỉ đi theo tam công chúa, xem ra vẫn là Tĩnh Tần làm hạ nghiệt kia lúc sau. Đi Chiêu Dương cung người liền ít đi, cùng Tĩnh Tần thường có lui tới phi tần không hề tới cửa. Hoàng hậu đem chuyện này cùng hoàng đế đề ra miệng, tuy nói thiên tử mặt rồng, nhưng loại sự tình này có thể tránh liền tránh. Gần nhất vẫn là đừng phiên Tĩnh Tần thẻ bài, hoàng đế đáp ứng rồi. Dù sao hậu cung giai lệ 3000, cũng không thiếu cái này. Sợ chính mình ngày nào đó bận quá đã quên chuyện này. Còn trực tiếp làm người đem Tĩnh Tần thẻ bài triệt, sau lại hoàng đế quả nhiên đã quên chuyện này, vì thế hắn cũng đã quên đem Tĩnh Tần thẻ bài thêm trở về, sau đó Tĩnh Tần liền thất sủng đương nhiên. Đây đều là lời phía sau. Trước mắt Chiêu Dương cung còn ở vào người ngã ngựa đổ thỉnh cao tăng trừ tà trạng thái. Tiêu Lam chịu kinh hách cũng không nhỏ. Trở lại Minh Nguyệt cung liền lôi kéo Lâm Phi Lộc bắt đầu bái tế, nàng tuy rằng không để ở trong lòng. Nhưng vì làm Tiêu Lam tâm an, vẫn là rất phối hợp. Thiên điện chính vội vàng, bên ngoài đột nhiên lại nổi lên trận khắc khẩu. Tiêu Lam chỉ nghe xong hai câu giống như liền biết đã xảy ra cái gì. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nhẹ giọng cùng Lâm Phi Lộc nói. Lộc Nhi ở chỗ này quỳ đến hương châm xong, nương một lát liền trở về, Lâm Phi Lộc nhưng thật ra đáp ứng hảo hảo. Chờ Tiêu Lam đi ra ngoài liền đứng dậy theo sau, bên ngoài là Vân Du cùng chủ điện tư tai nhân đại. Cùng nữ hồng bưởi ở cãi nhau, Lâm Phi Lộc nghe xong nửa ngày mới biết được đã xảy ra chuyện gì, hậu. Cung phi tần mỗi tháng là có phân lợi, đồ ăn than hỏa ngân lượng này đó, đều ấn vị phân cấp. Minh Nguyệt cung chủ điện trụ chính là từ tài nhân. Tiêu Lam vị phân ở nàng dưới, nội vụ phủ phân phối thuộc về Minh Nguyệt cung phân lợi mỗi lần đều bị nàng cấp lãnh. Nhưng thuộc về Lam quý nhân này phân, sẽ bị nàng cắt xén rớt nửa. Hôm nay lại là lãnh phân lợi nhật từ, Vân Du lo lắng lại bị các nàng giành trước. Sớm liền đi nội vụ phủ chờ. Kết quả bên kia người thẳng ra sức khước từ làm nàng xếp hàng, từ tài nhân tuy cũng không được sủng ái, nhưng nhân bảng Nguyễn Quý Phi, nội vụ phủ rất là sẽ xem ánh mắt. Chờ đến phiên Vân Du thời điểm, Minh Nguyệt cung phân lợi đã bị toàn bộ lãnh đi rồi, Vân Du hồi cung sau đi tìm Hồng Tụ lấy phân lợi. Quả nhiên lại chỉ có nửa, này không phải xào lên, Lâm Phi Lộc nghe thấy Vân Du tức giận nói. Chúng ta nương nương còn dưỡng hai đứa nhỏ, nếu là bị đói đông lạnh công chúa hoàng tử, người gánh nổi tội sao? Phỏng chừng không phải lần thứ hai lấy chuyện này uy hiếp. Hồng Bưởi chẳng hề để ý cười nói, cho các ngươi nương nương ăn ít điểm không phải tỉnh xuống dưới. Vân Du tức giận đến muốn xông lên đi theo nàng liều mạng. Bị Tiêu Lam ngăn lại tới, Lâm Phi Lộc hồi tưởng hạ. Tiêu Lam thật ăn đến rất thiếu, thiên điện thực thiện cũng không phong phú. Nhiều là cháo trắng rau xào, nhưng Vân Du chủ nghệ hào. Lâm Phi Lộc tuy rằng kén ăn, nhưng cũng không phải không thể ăn. Tiêu Lam mỗi lần đều đem chỉ có món ăn mặn kẹp cấp hai đứa nhỏ. Chính mình không lớn động chiếc đũa, thậm chí có đôi khi liền uống chén nước cơ mơ. Siêu Lâm Phi Lộc còn tưởng rằng nàng là vì bảo trì dáng người, kết quả cư nhiên là bởi vì không cơm ăn. Nàng là thật không nghĩ tới thiên điện tình cảnh khó đến nước này, nói ra đi ai tin a? Đường đường hoàng đế phi tần, liền cơm đều ăn không được, dứt khoát đừng kêu Tiêu Lam. Sửa tên kêu Tiêu khó tính, Lâm Phi Lộc đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy chủ điện cửa ngồi cái trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Phỏng chừng chính là Từ Tài Nhân, chính thảnh thơi uống trà. Cùng xem diễn dường như, Vân Du hốc mắt đều đỏ. Bị Tiêu Lam thấp giọng khuyên vài câu, không hề làm vô vị khắc khẩu. Chính hướng thiên điện tới, Lâm Phi Lộc giòn xinh hô câu. Mẫu Phi, Tiêu Lam quay đầu thấy nàng, ôn nhu nói, sao không nghe lời, hương châm xong rồi sao? Lâm Phi Lộc làm nũng, đầu gối quỳ đau, Tiêu Lam cũng liền không hề nói cái gì. Lôi kéo nàng trở về đi. Lâm Phi Lộc tò mò mà chiều Từ Tài Nhân phương hướng đánh giá. Không phải không có khờ dại hỏi. Mẫu Phi, vì cái gì tài tử nương nương muốn bắt như vậy nhiều đồ ăn? Nàng cũng dưỡng hai đứa nhỏ sao? Từ Tài Nhân so Tiêu Lam còn sớm tiến cung 2 năm. Hoàng đế con nối dõi thịnh vượng. Có rất nhiều hoàng tử hoàng nữ. Cố tình Từ Tài Nhân bụng không biết cố gắng. Nhiều năm như vậy điểm động tĩnh đều không thấy, hiện giờ mất sủng. Năm không thấy được hoàng đế thứ, liền càng không thể nào mang thai, Lâm Phi Lộc nói quả thực chính là hướng nàng tâm hoa tử thượng. Chát đao Từ Tài Nhân tức giận đến chén trà đều quăng ngã. Nhưng lại không thể lấy nàng thế nào, Tiêu Lam chạy nhanh lãnh nữ nhi về phòng, đóng cửa lại sau Vân Du cắn răng nói. Chuyện xấu làm nhiều, ông trời mở mắt mới làm nàng sinh không ra. Thành Yên đối Tiêu Lam nói. Như vậy đi xuống tổng không phải biện pháp. Cùng nàng nói rõ lý lẽ nàng luôn là lấy vị phân áp người. Không bằng đi tìm Hoàng hậu nương nương chủ trì công đạo đi. Hoàng hậu nương nương liền tính không cố kỵ ngài. Tổng muốn cố kỵ hoàng gia huyết mạch. Tiêu Lam buông tiếng thở dài khí. Nháo đến Hoàng hậu trước mặt đi. Chẳng phải là lại đem toàn bộ hậu cung ánh mắt dẫn tới trên người mình. Tính, không quan trọng, nhật tử tổng vẫn là có thể quá cùng Tiêu Lam sinh sống 2 ngày này. Lâm Phi Lộc cũng thăm dò nàng tính cách thiện lương là thật thiện lương. Mềm yếu cũng là thật mềm yếu. Cặp chuyện cũng không nghĩ cách giải quyết, có thể lui liền lui, có thể nhẫn liền nhẫn, như vậy tính cách. Khó trách hỗn cho tới hôm nay tình trạng này, nhưng nàng cũng không hảo làm cái gì. Rốt cuộc thời gian quá ngắn, hơn nữa nàng còn muốn làm người tốt tới, Tiêu Lam đã thói quen loại chuyện này. Cũng không có để ở trong lòng, bài tế kết thúc, lại mang theo Lâm Phi Lộc quỳ gối phong trong cung phụng Bồ Tát giống trước niệm kinh cầu phúc Lâm. Chiêm Viễn học theo quỳ gối bên cạnh đệm hương bồ thượng. Ngây ngốc hỏi. Muội muội đang làm cái gì? Tiêu Lam về Phật Châu. Ôn Thanh nói, muội muội ở khẩn cầu bình an, Lâm Chiêm Viễn chiều Lâm Phi Lộc vươn 2 tay. Ta bình an đều cấp muội muội. Hắn không hiểu bình an là cái gì, nhưng phàm là muội muội yêu cầu, mặc kệ chính mình có hay không, hắn đều có thể cho nàng. Lâm Phi Lộc cảm thấy trong lòng có điểm ấm, lại có điểm kỳ quái. Chính mình cư nhiên ở cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử nơi đó cảm nhận được chưa từng có. Quá thuộc về người nhà ấy, nghĩ như vậy, liền cảm thấy phân lợi gì đó giống như cũng không phải rất quan trọng. Bình tĩnh thanh bần nhật từ, cũng rất ấm áp, cầu phúc thẳng liên tục đến buổi tối. Tiêu Lam mới an tâm chút, lại dặn dò Lâm Phi Lộc vài biến, nếu lại nhìn thấy cái gì. Nhất định phải nói cho nàng, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Đang chuẩn bị lên giường ngủ, thiên điện cửa cung đột nhiên bị dồn dập chụp vang, Thanh Yên chạy nhanh đi quản môn. Môn mở ra, bên ngoài cư nhiên là Từ Tài Nhân, bên người còn lãnh 2 cái xuyên tăng bào người. Nàng vênh váo tự đắc mà hướng trong đi, ngũ công chúa đâu, nghe nói nàng hôm nay đụng phải tà ám, bổn cung dẫn người tới cấp nàng trừ tà. nhưng đừng đem không sạch sẽ đồ vật đưa tới bổn cung Minh Nguyệt cung tới. Tiêu Lam sắc mặt đổi đổi. Chính đứng dậy đi càn, mấy cái cung nữ thái giám trực tiếp vọt vào phòng tới. Đem Lâm Phi Lộc cấp giá tới rồi trong viện, Tiêu Lam kinh giận nói. Tài tử, Lộc Nhi chính là Đại Lâm Đường Đường Ngũ công chúa. Tự tài nhân cười nói, nguyên nhân chính là vì là công chúa, bổn cung mới cố sức giúp nàng trừ tà, bằng không bổn cung còn lười đến quản đâu. Ngươi chính là nói đến hoàng hậu nương nương nơi đó, cũng là bổn cung có lý, dứt lời. Sử đưa mắt ra hiệu, kia hai cái tăng nhân lập tức từ sau lưng rút ra hai căn cành liễu. Tiêu Lam ba người bị cung nữ ngăn đón, cả giận nói, các ngươi muốn làm cái gì? Tăng nhân nói, cành liễu trừ tà, dùng này cành liễu quất roi thân thể, liền có thể xua đuổi tà á mơ siêu. Nói xong, cành liễu trừ xuống dưới, Lâm Phi Lộc bị hai cái cung nữ ấn nhúc nhích không được. Kia cành liễu thon dài, trừ ở nàng mơ u bàn tay thượng, lập tức chính là điều hồng ấn, đau đến nàng cái run run, từ nhỏ đến lớn. Còn không có người dám như vậy đánh nàng, Lâm Phi Lộc cắn răng hít sâu, ta phải làm người tốt. Đương cái hảo, đi mẹ ngươi, ai nguyện ý đương ai đương, lão tử nhịn không nổi. Hết chương.